Anh đây là, Vô Thiện ngạc nhiên nhìn Âu Dương Lãnh, cô vừa nhìn đã biết sợi dây chuyền này có giá trị không hề rẻ, cô cũng không cho rằng là anh ta muốn tặng mình, nhưng anh ta muốn mình đeo. Nhanh đeo lên đi nào. Giọng Âu Dương Lãnh vẫn dịu dàng như cũ, đối với Vô Thiện mà nói, anh như vậy càng khiến Vô Thiện bất an. Mẹ em đang đợi em. Anh nói gì? Vô Thiện nghe về mẹ thần kinh căng thẳng, Âu Dương Lãnh, anh ta biết mẹ ở đâu? Mẹ tôi ở đâu? Vô Thiện vội hỏi, ngay cả mình nắm lấy tay Âu Dương Lãnh cũng không biết. Ngoan, đeo chiếc này lên, chúng ta đi tìm mẹ. Anh nhẹ nhàng xoay người Vô Thiện để cô dựa vào trước ngực mình, lưng đưa về phía mình. Anh đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, sau này cũng không được tháo xuống, biết không? Giọng nói dịu nhẹ thổi qua lỗ tai cô. Vậy bây giờ chúng ta đi thăm mẹ, được không? Vô Thiện bất chấp mình đang đứng dựa mập mờ trong ngực Âu Dương Lãnh, hiện giờ cô chỉ muốn mau chóng nhìn thấy mẹ. Ừ, bây giờ xuất phát đi thôi. Âu Dương Lãnh ôm bờ vai cô, thấy cô hiện tại dựa vào người mình, thỏa mãn cười nhếch miệng, hai người đi tới cửa, tài xế đã sớm ngồi ở chỗ ghế lái chờ bọn họ. Lên xe đi, Âu Dương Lãnh quan tâm bảo cô lên xe trước, sau đó mình mới ngồi vào, khi anh bảo tài xế chờ tới một nhà hàng ăn cao cấp thì Vô Thiện không nhịn được hỏi. Không phải chúng ta đi thăm mẹ sao? Mẹ em ở trong đó. Âu Dương Lãnh dắt cô xuống xe, bảo tài xế rời đi trước, sau đó dẫn cô vào, Vô Thiện đi theo sát Âu Dương Lãnh, sao mẹ ở chỗ này? Cách chương.